Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 679, vây đánh, đoàng đoàng đoàng đoàng, cái này bốn cái vàng chói lọi đại tự, nặng nề nhằm phía huyết lân cự thú, giống, huyết lân cự thú rốt cục nổi giận, nó rít lên một tiếng, một con cự trưởng phách, đánh ra một đạo to lớn hoàng sa long quyển phong. Lộc Vũ bốn chữ chân quyết bị cái này hoàng sa long quyển phong tấn công một đòn, cứ như vậy tiêu hao thành bột mịn. Sơ cấp vương thú oai lệnh người rất là ghé mắt, mà huyết lân cự thú ở phòng thủ thành công chi về sau, lập tức chủ động hướng Lộc Vũ vọt tới. Hai bàn tay khổng lồ giống như là hai tòa ngọn núi nặng nề nghiền ép mà tới. Lộc Vũ trầm ở tâm thần, cường thế phản kích, thân sau mọc lên vạn con huyết sắc cự tí, mặt khác cửu đại hắc sắc vòng xoáy cuồng, ùng ùng, trong thời gian cực ngắn, Lộc Vũ liền cùng huyết lân cự thú tương bín rất nhiều chiêu. Lộc Vũ đánh ra rất nhiều chính mình đòn sát thủ, tuy là chưa từng rõ ràng bị thua, nhưng đều không làm gì được huyết lân cự thú. Tự liền hắn đánh ra pháp tắc đại đạo lực lượng, ý đồ đem huyết lân cự thú lực lượng cho diễn hóa lúc, đều hứng chịu tới mãnh liệt phản chấn. Vương thú chính là vương thú, muốn dồn phục đứng lên thực sự quá khó khăn. Nhất sau Lộc Vũ vẫn là tế xuất phong lôi tinh kỳ, dẫn đạo không gian xung quanh trong lôi điện quang cầu, hướng huyết lân cự thú con mắt trên lên. Oanh khứ, mới đưa huyết lân cự thú bước lui về sau một cái. Lộc Vũ không có tiếp tục cùng huyết lân cự thú ở chỗ này hao tổn nữa hứng thú. Bỗng nhiên triệu hoán ra băng kỳ lân, băng nhi, dựa vào ngươi. Lộc Vũ tùy tiện nói một câu, băng kỳ lân liền hiểu Lộc Vũ ý tứ, nàng mặt cười ửng đỏ. Đây là lại muốn thi triển mỹ nhân kế đây. Tê, một tiếng kêu gợi huyết sáo, đem huyết lân cự thú hồn đều câu đi nha. Rất nhanh, băng kỳ lân liền dẫn huyết lân cự thú chạy đi. Lúc này, Lộc Vũ mới đi tới, đem nơi ấy sinh trưởng trên trăm bụi cây lam ngọc thảo cho bỏ vào trong túi. Băng nhi, được rồi nhớ về. Lộc Vũ hướng về phía ra chỗ kêu một tiếng, cười lắc đầu. Không phải không thừa nhận, có đôi khi đối phó yêu thú, vẫn là băng kỳ lân hữu dụng nhất. Mặc dù là đối phó huyết lân cự thú lợi hại như vậy, sơ cấp vương thú, băng kỳ lân cũng là không uổng nửa điểm công phu. Không lâu sau chi về sau, băng kỳ lân qua đây tìm hắn, phía trước huyết lân cự thú đã nhìn không thấy bóng dáng. Băng kỳ lân bây giờ đối phó còn lại yêu thú tới là càng ngày càng thành thục. Vùng thoát khỏi huyết lân cự thú căn bản không cần bao lâu thời gian. Lộc Vũ đem băng kỳ lân thu hồi đến mã chi giới trong ngón tay. Tiếp tục hướng cốt sát cầm địa sâu chỗ tìm kiếm. Vượt qua một con sông. Cư nhiên ở nhất sử trưởng đầy hắc sắc cổ thụ trong rừng rậm. Phát hiện một gốc cây nhất là bên ngoài to lớn lam ngọc thảo. Một bụi này lam ngọc thảo, ít nhất là bình thường lam ngọc cỏ thập bội. Không chỉ có là thể hình ở trên, khí tức trên, lên, cũng bên ngoài hùng hồn. Ở lam ngọc cỏ đỉnh, còn ngưng kết có một viên sáng chói hạt châu màu xanh lam. Có thể thấy được. Một bụi này đại lam ngọc thảo chính là một cái cực phẩm. Cái này địa hình đặc biệt cốt sát cấm địa, luôn là làm cho một ít kinh hỉ. Lục Vũ chậm rãi nhích tới gần. Đại lam ngọc cỏ bên cạnh cũng không có bất kỳ yêu thú thủ hộ. Muốn lấy đại lam ngọc thảo phi thường dễ dàng, nhưng đang ở hắn muốn thi triển long chảo thủ thời điểm, bỗng nhiên có cảm ứng. Ánh mắt của hắn trầm xuống, quyết định thật, nhanh, lập tức xoay người nhảy, mà khó khăn lắm đang ở hắn nhảy ra, đồng thời có mấy đạo mãnh liệt công kích oanh đến rồi hắn trước kia đứng yên địa phương. Rầm rầm rầm, nổ tung một cái hố sâu to lớn. Như vậy mãnh liệt oanh kích, nếu như rơi vào nhân trên người nói, coi như là có siêu cấp kim thân hộ thể nhân tôn, cũng phải bị xanh xanh đánh chết. Rất hiển nhiên, những thứ này đánh bất ngờ chính là nhằm vào Lộc Vũ. Vừa rồi nếu không phải là Lộc Vũ phản ứng kịp thời, sẽ phải kết kết thật thật thừa nhận công kích. Siêu, siêu, siêu, siêu. Có bốn đạo thân ảnh mỗi bên từ hắc sắc cổ thụ chi sau lóe ra, chuyển một cái mơ hồ hình tròn, đem Lộc Vũ bao vây ở bên trong. Bốn người này phản ứng cũng là nhanh, tuy là một kích rơi vào khoảng không, nhưng vẫn là lập tức lại tạo thành vây quanh Lộc Vũ thế. Bốn người đều người xuyên hắc y, ở đây vốn là mờ tối địa phương, nhất là kỹ năng bí mật thân hình, mặt của bọn họ trên đều khăn che mặt, nhường thấy không rõ lắm chân thực khuôn mặt. Bất quá bọn hắn khí tức lúc này lại là không chút nào kiềm nén, triển khai hiện không bỏ sót, thình lình toàn bộ đều là sau đan nguyên cảnh nhân tôn, bốn cái sơ kỳ nhân tôn. Cái này trở ra hoa đội hình đồng loạt ra tay, ở toàn bộ thác thương vực đều rất thiếu nhìn thấy. Tiểu tử, ngươi phản ứng nhưng thật ra nhanh, bốn cái hắc y nhân lạnh lùng nói. Bọn họ cũng không sốt ruột, một bộ vẫn ung dung tư thế, bởi vì này thì bọn họ đã bao vây Lộc Vũ. Bọn họ biết Lộc Vũ làm sao cũng không chạy khỏi, trước hết để cho Lộc Vũ nếm chịu một cái chờ chết tuyệt vọng tư vị, lại thêm Lộc Vũ mệnh, lúc này đây Lộc Vũ nhất định phải chết không rõ ràng không bạch. Thế nhưng Lộc Vũ lại căn bản không có biểu hiện ra một chút bối rối, chỉ là lạnh lùng nói ra, các ngươi Côn Thiên Cương Quốc thật đúng là hèn hạ vô sỉ. Bây giờ bằng đông vực đại quân uy hiếp sắp đến, các ngươi không nghĩ như thế nào ngăn địch, ngược lại còn có công phu kế hoạch đánh bất ngờ. Chỉ bằng các ngươi như vậy khí phách, còn muốn lãnh đạo thác thương vực, thực sự là cực kỳ buồn cười. Cũng khó trách các ngươi vương thượng Côn Thiên Vương trăm phương ngàn kế cũng không chiếm được vị trí minh chủ. Lộc Vũ lời này vừa ra, khiến cho bốn cái hắc y nhân nhất tề cả người chấn động. Thân phận của bọn họ cư nhiên trực tiếp làm cho Lộc Vũ cho khám phá. Ngươi thực sự là tự cho là thông minh. Trong đó nhất cái hắc y nhân trầm nói rằng, hắn tuy là có đó không nhận thức, thế nhưng trong thanh âm đã có gì đó không đúng lắm. Lộc Vũ cười lạnh một tiếng, liếc cái này hắc y nhân liếc mắt, nói ra, được rồi, Nam Cung Kiệt, ở trước mặt ta còn làm bộ làm tịch, cố ý trầm giọng, liền cho rằng ta nghe không ra ngươi đã đến rồi ấy ư. Ngươi mới thật sự là tự cho là thông minh a. Ngươi, cái kia hắc y nhân cả người chấn động, tuy là mặt mũi của hắn bị hắc sa sở che lấp, thế nhưng có thể tưởng tượng được, hắn lúc này khuôn mặt tất nhiên là đại biến. Hắn là người phương nào, đều trực tiếp làm cho Lộc Vũ cho điểm phá. Lộc Vũ cái kia một đôi thâm thúy trong ánh mắt, dường như tử có thể nhìn thấu tất cả. Đã như đây, cũng không có cái gì tiếp tục che lấp đi xuống cần thiết. Bạch, bạch, bạch, bạch, bốn đạo cái khăn che mặt bị ném lên ngay. Bốn cái hắc y nhân thể hiện rồi chính mình chân thực khuôn mặt. Lời mới vừa nói, chính là Côn Thiên Cương Quốc đệ nhất hầu gia Nam Cung Kiệt. Mà ba người kia chính là 13 hầu trong mặt khác 3 vị hầu gia. Theo thứ tự là đệ nhị hầu gia Kinh Không Trả, thứ tư hầu gia Độc Cô Kim, thứ sáu hầu gia Kim Mã Ngày. 13 hầu gia chung tới 4 vị. hơn nữa còn là đệ nhất hầu gia Nam Cung Kiệt cầm đầu. Bốn vị hầu gia đều là sơ kỳ nhân tôn. Bọn họ đều là vẻ mặt âm trầm nhìn Lộc Vũ. Mặc dù nói thân phận của bọn họ làm cho Lộc Vũ theo liền khám phá, làm cho bọn họ có một loại thất bại cảm giác. Thế nhưng bọn họ biết Lộc Vũ tuyệt đối trốn bất quá bọn hắn vây giết. Chờ Lộc Vũ chết rồi, xem Lộc Vũ như thế nào mạnh miệng. Lộc Vũ nhàn nhạt liếc bốn người liếc mắt, nói ra, xem ra các ngươi Côn Thiên Cương Quốc thật đúng là tương đối xem trọng ta. Cư nhiên một hơi phái bốn vị hầu ra đi theo dõi đánh lén ta. Nam Cung Kiệt trầm nói rằng, Lộc Vũ, hãy bớt xàm ngôn đi. Việc này cùng chúng ta Côn Thiên Cương Quốc không quan hệ. Chính là chúng ta vài cái muốn tìm ngươi báo thù. Ngươi đối phó chúng ta mấy cái khác hầu ra sổ sách. Lần này cần cùng ngươi toán trên. Lên, tính toán, ngoặc kép, hết chương.